Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1383, Hàn Quốc đội toàn diệt. Đinh, sắc bén ngân châm vô thanh vô tức vạch phá không khí hướng về kia tên Hàn Quốc tay bắn tỉa tới. Gần, vốn cho rằng cái kia tay bắn tỉa hội không có dấu hiệu nào bị ngân châm xuyên thủng mi tâm tử vong. Lại không nghĩ tới tại ngân châm cách hắn không đủ 3 mét trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, dùng súng bắn tỉa đón đỡ ở bên cạnh. Ngân châm đánh vào từ đặc thù chất liệu chế tạo súng bắn tỉa phía trên. Phát ra thanh thúy thanh vang đến, vì tay súng bắn tỉa kia ngăn cản được công kích, nhặt về một cái mạng. Nhưng mà, tràn ngập tại cái kia tay bắn tỉa đáy lòng nguy hiểm cũng không có giải trừ. Hắn đang muốn hướng về một bên nổ bắn ra, lại là Lam Phong không biết khi nào đã xuất hiện tại tay súng bắn tỉa kia sau lưng. Hắn một cái tay bưng bít lấy cái kia tay bắn tỉa miệng. Cái tay còn lại thì là cầm sắc bén Long Hoàng dao găm theo trên cổ hắn xẹt qua. Long Hoàng dao găm vạch phá ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia tay bắn tỉa còn chưa kịp thấy rõ ràng đánh lén người khác đến cùng là ai. Chính là mang theo nồng đậm không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến chậm chậm ngã xuống. Chết không nhắm mắt, nhìn trên mặt đất cái kia băng lãnh thi thể. Lam Phong trên mặt không có chút nào thương hại. Nếu không phải hắn sớm có cảm giác, chỉ sợ bây giờ bọn họ đã đi vào bẫy dập, trở thành bọn này Hàn Quốc bổng tử bia ngắm. Đối với Hàn Quốc bổng tử, Lam Phong không có chút nào cảm tình, có chỉ là vô tận sát ý cùng băng lãnh. Đây là một cái đê tiện đến không biết xấu hổ danh tộc, đem quốc gia khác văn hóa tài sản cưỡng ép chiếm cứ vì chính mình, đồng thời vì đắc ý vạn phần. Tại Lam Phong vô thanh vô tức giải quyết hết cái này Hàn Quốc bổng tử nháy mắt, Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng ma quỷ Tôn Đại Pháo bọn họ cũng tiến hành ám sát hành động. Tại cái kia hai tên giấu ở lá rụng trong đất hai tên Hàn Quốc đặc chủng chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, vô thanh vô tức ra bây giờ cách bọn họ bên cạnh cách đó không xa trên đại thụ Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng ma quỷ Tôn Đại Pháo bắt đầu từ trên đại thụ im ắng bay vọt xuống. Hai người bọn họ giống như từ trên trời giáng xuống thiên thần đồng dạng, rơi vào cái kia đem thân thể vùi lấp tại lá rụng trong đất hai tên Hàn Quốc đặc chủng chiến sĩ trên thân, một cái tay che lấy bọn hắn miệng, cái tay còn lại thì là nắm sắc bén dao quân dụng cắt đứt bọn họ vị trí hiểm yếu. Hai tên Hàn đặc chủng binh chiến sĩ tử vong. Một bên khác, Lang Vương Tần Dương cùng Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân hai người động thủ đồng dạng là không chậm chút nào, chỉ gặp một cái sắc bén phi đao cùng xoay tròn biển hiệu theo trong tay bọn họ nổ bắn ra mà ra. Chính là không có dấu hiệu nào bay vào trong bụi cỏ đem cái kia ẩn tàng hai người cho chém giết. Gọn gàng, không có chút nào thoát ly mang nước. Đến tận đây, mai phục Hàn Quốc bộ đội đặc chủng diệt vong. Bây giờ, toàn bộ Hàn Quốc còn thừa lại chính là cái kia ngay tại say sưa ngon lành địa ăn thịt nướng cái kia một chi đội ngũ. Bạch, Lam Phong nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Long thứ bộ đội đặc chủng tổng cộng 5 người chính là vô thanh vô tức hướng về kia ăn thịt nướng Hàn Quốc bộ đội đặc chủng tới gần. Có lẽ là bọn họ cảm thấy bởi vì có một chi bộ đội đặc chủng trong bóng tối thủ hộ lấy bọn họ duyên. Cớ, bọn họ lộ ra càng đầu nhập. Liền vũ khí trong tay đều tùy ý địa ném xuống đất. Cầm trong tay thịt nướng ăn đến say sưa ngon lành. Hồn nhiên không có chú ý tới Lam Phong bọn họ tới gần. Đám người kia diễn xuất không khỏi cũng quá mức đầu nhập a. Nhìn lấy cái này ăn thịt nướng một đoàn người, Lam Phong trên mặt lóe ra nghiền ngẫm quang mang. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc, Lam Phong đối với Lang Vương Tần Dương bọn người đánh một thủ thế. Tại chi này Hàn Quốc bộ đội đặc chủng ăn thịt nướng ăn đến chính đầu nhập thời điểm. Thân thể lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ bỗng nhiên nhảy lên ra. Vài trăm mét khoảng cách tại bọn họ nhanh chóng tiến lên phía dưới bị rút ngắn. Rất nhanh bọn họ khoảng cách chính là không đủ 20 mét khoảng cách. Nhưng mà đám người này vẫn là không có chút nào phát giác. Vẫn như cũ là say sưa ngon lành địa ăn thịt nướng. hồn nhiên không biết tử vong đã trong bất chi bất giác buông xuống. Các vị, ăn rất ngon lành a. Nhìn lấy cái kia không có hình tượng chút nào ăn uống thả cửa Hàn Quốc đặc chủng binh. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Lúc này hắn cũng không có che giấu thân hình, mà chính là từ một bên đại thụ phía sau đi ra. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Theo Lam Phong cái này băng lãnh đạm mạc âm thanh vang lên. Nguyên bản ăn thịt nướng 5 tên Hàn Quốc đặc chủng binh sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra quát chói tai thanh âm, người nào? Khi bọn hắn nhìn lấy cái kia mặc lấy bắt mắt long thư quân phục Lam Phong lúc. Sắc mặt lại là tại thời khắc này trở nên trắng bệch. Còn không đợi Lam Phong trở lại. Liền là có run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra, Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ. Đội đặc chủng. Không sai. Xem ra các ngươi thẳng có ánh mắt mà. Thấy thế, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Theo Lam Phong búng tay đánh tới. Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Ẩn Long Tô Việt Phượng. Tôn Đại Pháo bốn người thì là lần lượt theo bốn phía đi ra. Đem cái này 5 tên Hàn Quốc bộ đội đặc chủng thành viên vây. Ánh mắt băng lãnh lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn. Nhìn lấy cái này ăn đến bóng loáng miệng đầy 5 người. Ẩn Long Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Một bên biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân càng là nhịn không được điều mở miệng cười. Mang theo đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra các vị. Các ngươi là đại biểu các ngươi Hàn Quốc tới tham gia ăn thịt nướng trận đấu sao? Bất quá, các ngươi có phải hay không đi nhầm studio? Đáng chết, nghe được biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân miệng trong kia mang theo lời giễu cợt. 5 tên Hàn Quốc đặc chủng binh sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong càng là có giận mắng thanh âm truyền ra. Sau đó, cái kia Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng cũng là tại thời khắc này dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn. Chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi hiện tại nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi đã bị vây quanh. Hôm nay thì là các ngươi tử kỳ. Bị vây quanh. Hôm nay chính là chúng ta tử kỳ. Nghe được cái kia Hàn Quốc đặc chủng binh cái kia cuồng vọng lời nói. Lang Vương Tần Dương trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Miệng bên trong truyền ra trêu chọc thanh âm. Không sai, các ngươi cho là chúng ta quả nhiên là ở chỗ này ăn thịt nướng sao? Chúng ta chẳng qua là mồi nhử a. Hiện tại, các ngươi đã bị chúng ta Hàn Long bộ đội đặc chủng cho khóa chặt. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi liền phải chết. Cái kia Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng trong mắt lóe ra rét lạnh quang mang. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra các ngươi bọn này tự cho là. Đúng Hoa Quốc mãng phu. Hôm nay, sẽ vì các ngươi vô tri cùng lỗ mãng trả giá đắt đi. Hàn Long, cho ta giết bọn họ. Cái này bốn cái nam giết. Cô gái này lưu lại. Để mọi người chúng ta tại cái này đêm dài đằng đẵng phía dưới thoải mái một chút. Nhưng mà, cái kia Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng lời nói rơi xuống. Lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chung quanh càng là tĩnh mịch một mảnh. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng hơi biến sắc mặt. Lần nữa, giống nói, Hàn Long, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian động thủ. Thật có lỗi, bọn họ đã chết, nhưng mà, trả lời Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng lại là Lam Phong cái kia băng lãnh vô tình lời nói, mà. Các ngươi cũng rất mau đem muốn tử vong. Cái gì, bọn họ đã chết, cái này sao có thể. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng cùng 4 tên thành viên sắc mặt đều là không khỏi đại. Biến, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Bọn họ làm sao có thể tại bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống phía dưới xử lý Hàn Long bộ đội đặc chủng. Cái này căn bản liền không khả năng. cái này cây chủy thủ ngươi cần phải nhận biết a. Ta theo một cái tay bắn tỉa trên thân thu hoạch chiến lợi phẩm. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một thanh dao găm quân dụng. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Cái này, đây là Hàn Long dao găm. Ngươi, các ngươi thật đem Hàn Long bộ đội đặc chủng cho diệt. Nhìn lấy Lam Phong trong tay cái kia quen thuộc đến không thể quen đi nữa tất dao găm. Cái kia Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt trừng lớn lão đại. Miệng bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ. Mà hắn Hàn Quốc bộ đội đặc chủng thành viên thì là một mặt ngốc trệ. Sắc mặt như cho tàn. Hàn Long bộ đội đặc chủng vậy mà thật bị bọn họ cho diệt. Đã hiện tại ngươi đã tin tưởng. Như vậy thì đi chết đi. Động thủ. Nhìn lấy cái kia sắc mặt trắng bệch Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn cái kia thu được dao găm bỗng dưng bắn ra. Hướng về kia Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng nổ bắn ra mà ra. Bạch, cái kia Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng thực lực phản ứng cực nhanh không có ở dao găm đối. Với hắn bắn tới trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên. Nhanh chóng tránh thoát dao găm tập kích. Lập tức thân hình như điện, thẳng đến Lam Phong mà lại. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Lam Phong khuôn mặt nện xuống. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ dày đặc tiếng mắng, hoa hạ tạp chủng. Người đi chết đi cho ta. Đại Hàn tuyệt kỹ phá long vạn cân giết. Theo Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng lời nói rơi xuống. Hắn đối với Lam Phong cái kia ném ra đi quyền đầu trong lúc đó bị đâm mắt ánh sáng màu vàng bao vây. Sau lưng hắn càng là có hư huyễn kim sắc đồng nhân nổi lên. Khiến cho cái này Hàn Quốc bộ đội đặc chủng một quyền này phảng phất tràn ngập một cỗ vô cùng đồng. Nhân chi lực, thanh thế lộ ra cực kỳ kinh người. Gia hỏa này có thể đại biểu Hàn Quốc tới tham gia đặc chủng binh giải đấu lớn thực lực thật là không yếu. Một quyền này uy lực có thể so với Hoành Luyện Tông Sư. Có chút thực lực, bất quá còn thiếu rất nhiều. Nhìn lấy Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng cái này cường đại nhất quyền. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Mà chính là nhất quyền ném ra. Oanh, răng rắc. Sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng tiếng xương gầy vang lên theo. Tại Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới. Lam Phong quyền đầu trực tiếp đem xương tay hắn cho chấn vỡ. Đem hắn quyền đầu cho chấn khai. Sau đó mang theo cuồng bạo chi lực dư thế không giảm địa nện ở hắn trên mặt. Đông, phốc phốc, nháy mắt sau đó. Đỏ tươi huyết dịch thì là theo cái kia Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng miệng bên trong cuồng. Bắn ra, cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở một bên trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, một thanh sắc bén dao quân dụng chính là xuyên thủng trái tim của hắn. Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng tử vong. Oanh xùy. Tại Hàn Quốc bộ đội đặc chủng đội trưởng tử vong trong nháy mắt đó, hắn Hàn Quốc bộ đội đặc chủng chiến sĩ tại thời khắc này cũng đồng dạng là vẫn lạc. Tại Hoa Hạ quốc mạnh nhất lưỡi dao sắc bén long thứ trước mặt, chỉ là Hàn Quốc tiểu đội đặc chủng có thể nổi lên cái dạng gì bọt nước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.